thì khi ra khỏi cánh cửa này anh cũng sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. MN nghĩ nên để xưng hô của Thẩm Thiên Dương versus Tiết Tình là anh, em hay tôi, em, tôi, em nghe như tổng tài bá đạo vậy. O, cách chương.